Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4328, có gì đó quái lạ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi nghe vậy, gật đầu, Thành Thành, ngươi yên tâm, ta có chừng mực đến nhắc nhở một chút Dục Nhi bọn hắn. Mạc Liên Thành gật đầu. Ngay sau đó, Mạc Liên Thành lại trong bóng tối truyền lời, cùng Tần Lĩnh bọn người khuyên bảo qua một lần. Tần Lĩnh bọn người đều là nhân tinh, đã sớm đối với cái này sự tình để bụng. Mà Dục Nhi, đứa nhỏ này tồn tại cảm giác tuy thấp, nhưng nên hắn, một phần cũng không ít, không nên hắn, hắn hoàn toàn chạm phải không được. Lấy được Mạc Liên Thành ngoài định mức căn dặn, cười hì hì hứa hẹn. Cha, ngươi gọi nương yên tâm, Dục Nhi biết phải làm sao. Dừng lại một chút, Dục Nhi lại nhịn không được hỏi. Nhưng ta gặp cái này cự kiến thú nước bọt. Còn có cái kia bài tiết vật. Khổ, tựa hồ làm không cần nhỏ, ta nghĩ lấy chốt đến nghiên cứu, cha, ngươi đồng ý không? Mạc Liên Thành nghe vậy, không để lại dấu vết câu môi. Động tác cẩn thận chút, đừng kêu mẹ ngươi phát hiện. Mạc Doãn Dục cười, hắc hắc, tốt, tạ ơn cha, đây đối với hai cha con a hát, một cái thi đấu một cái xấu bụng, cái này hoạt động ngay trước đám người mí mắt phía dưới đạt được, nhưng đem người giấu giếm cái giọt nước không lọt. Đối xử lạnh nhạt nhìn xem con cọp bị giết chết, kiến vương mới thỏa mãn hừ một cái. Hừ, chúng ta đi thôi, một tiếng mệnh lệnh, thật dài đội ngũ xuất động, đám người đường về trên đường. Trước đó lâm thời được an trí ở một đống mềm mại cỏ khô trồng lên lục bình, mí mắt đi dạo, cuối cùng lâu dài tỉnh lại. Trước đó cõng nàng, lại một mực trông coi nàng cái kia cự kiến thú rất là cao hứng, lập tức tiến tới, nhếch môi, mang một ít nịnh nọt. Hết lần này tới lần khác, Lục Bình mở to mắt, đột nhiên trông thấy gần ngay trước mắt khuếch trương vô số lần một khỏa dữ tợn đen kịt đầu, nàng lại là một tiếng nghẹn ngào gào lên. A hát, a hát, a hát, a hát, a hát, tiếng vang rung khắp chân trời. Chi chi xê ca ý tê, tê, tê, mấy cái chim chóc bị cả kinh bay cao. Cùng lúc đó, Lục Bình đã nâng cao hai tay mà. Cút ngay, xấu xí đồ vật, đừng đụng ta. Vợ chồng một đoàn người đi theo kiến vương, xa xa, trông thấy cái này tình hình. Triệu Luật lúc này sắc mặt đại biến, nghiêm nghị uống ngăn đường. Lục Bình dừng tay, có thể là, vẫn là quá trễ. Ba, một tiếng vang, nương theo lấy một bàn tay, Lục Bình đã bắt đầu quyền đấm cước đá. Cút ngay, cút ngay, cút ngay, không muốn chết, người cút ngay cho ta. Ngào ô, đại mã nghĩ gọi hô một tiếng, vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Lục Bình cường độ, đánh nó cũng không có cảm thấy nhiều thương yêu, nhưng là, cái kia tinh tế kêu rên biểu lộ, buông xuống to lớn đầu, đều cho thấy, nó lòng tham tổn thương. Một màn này, nhìn ra đám người níu chặt lông mày. Lục Bình không phải vợ chồng hai người người, cho nên, nàng làm sai sự tình, hai vợ chồng không có thay nàng ra mặt dự định, cứ như vậy an tĩnh nhìn chăm chú lên, nhẹ trao lại lông mày, biểu thị không đồng ý. Hai vợ chồng mặc kệ nhàn sự, Tần Lĩnh bọn người tự nhiên cũng không nhúng tay. Bởi vậy, đấu cổ lâu chủ cùng Triệu Luật chỉ có thể hô đi ra. Triệu Luật chột dạ giải thích nói, kiến vương, thật xin lỗi, tiểu nữ hài chưa thấy qua thú tộc, cho nên sợ hãi quá mức. Cự kiến vương nắm cái này người đi đường phúc, mới trở về từ cõi chết, cho nên, trông thấy một màn này, cũng liền nhẫn nại hạ xuống, thở ơ mà hồi. Không có việc gì. Nghe tiểu cô nương mà nói, khả năng một trận hiểu lầm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, ngoài miệng nói như vậy, nhưng, cặp kia an lành bên trong không mất uy nghiêm con mắt, đồng thời đi về ở dùng cả tay chân đối với cái kia vô tội cự kiến thú đánh không ngừng Lục Bình nhẹ nhàng nghiêng mắt nhìn liếc mắt. Bất quá, lại lớn hiểu lầm, cũng nên có chừng có mực. Cự kiến thú tộc con dân, có thể không phải tùy tiện có thể bị ngoại nhân đánh. Đa tạ kiến vương thông cảm, đấu cổ lâu chủ sắc mặt trầm xuống, tay vừa nhấc, một cỗ lực lượng hướng Lục Bình vọt tới. Cách chương.